chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, đáng sợ đồ vật. Nghĩ rõ ràng điểm này, Vương Đại Đông liền biết nên như thế nào hỏi Daf. Daf, ngươi là lúc nào đem hộp đồng toái phiến đeo ở trên người? Vương Đại Đông hỏi, là lần kia tham gia buổi đấu giá thời điểm. Daf suy nghĩ một chút nói, nghe Daf lời nói, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Nếu như là tham gia buổi đấu giá mới đưa hộp đồng toái phiến mang lên. Như vậy hộp đồng toái phiến thì chỉ là để cho hai người sinh ra một cái ngẫu nhiên gặp cơ hội mà. Thôi, nói cách khác, hộp đồng toái phiến là trực tiếp tác dụng tại quả phía trên. Coi như không có hộp đồng toái phiến, Daf cũng tới Hoa Hạ, tham gia nghĩa đập mà Vương Đại Đông xuất hiện, chính là hộp đồng toái phiến chỗ sinh ra tác dụng. Cứ như vậy, hộp đồng toái phiến thì chỉ là giúp Daf đạt thành một cái rất tiểu nguyện vọng mà thôi. Như vậy cái này tác dụng phụ, hẳn là không đáng sợ như vậy. Daf, ngươi yên tâm, có lẽ cũng không có ngươi muốn nghiêm trọng như vậy. Loại này tác dụng phụ, cần phải chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Vương Đại Đông nhẹ giọng an ủi. Nhưng mà, Daf lại là đột nhiên nhíu mày. Nói ra, không đúng. Cái gì không đúng? Vương Đại Đông hỏi, hiện tại toái phiến còn ở trên thân thể ngươi sao? Daf hỏi, Vương Đại Đông gật gật đầu. Nói, không những ở, mà lại là hai cái. Vương Đại Đông theo Daf cái kia bên trong đạt được một cái. Rời đi hải tặc đảo thời điểm, Mộ Dung Tuyết đem chính mình hộp đồng toái phiến cũng cho hắn. Cho nên, hắn hết thảy có hai cái. Trước đó ta trong đầu xuất hiện những tưởng tượng đó, cũng sử dụng tới phân tâm phương pháp, có thể hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Chỉ có kịch liệt đau nhức mới có thể làm dịu, nhưng vừa vặn, ngươi để cho ta suy nghĩ một số trên hoang đảo sự tình. Những tưởng tượng đó thì thật biến mất. Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc đại biến. Ngươi ý là, đầu óc ngươi bên trong tưởng tượng biến mất, là bởi vì hộp đồng toái phiến đạt thành tâm nguyện ta. Xác thực, vừa mới nhìn đến Daf thống khổ như vậy, thậm chí muốn dùng dao gọt hoa quả đâm chính mình. Vương Đại Đông trong lòng phi thường sốt ruột. Chỗ suy nghĩ chuyện cũng là Daf nhất định có thể khống chế ở tưởng tượng. Mà Daf tình huống thật biến tốt, xem ra cũng không phải là Daf thông qua phân tâm phương pháp ngăn chặn chính mình tưởng tượng. Mà chính là Vương Đại Đông trong lúc lơ đãng vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Vương Đại Đông nhanh lên đem hộp đồng toái phiến lấy ra. Để lên bàn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái đồ chơi này, thật đúng là tương đương đáng sợ đồ vật. Để ngươi trong lúc lơ đãng liền sử dụng nó lực lượng. Mà lại, nhiều khi, tại biết trên người có như vậy một kiện có thể khiến người ta lòng muốn sự thành đồ vật. Coi như biết nó có rất đáng sợ tác dụng phụ, đoán chừng cũng sẽ nhịn không được sử dụng. Liền như là cái kia nữ hải tặc đầu lĩnh, tuyệt đối đã sớm biết hộp đồng toái phiến có tác dụng phụ. Có thể cuối cùng vẫn là một mực tại sử dụng, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Bằng không, coi như nàng dị năng lại cường đại cỡ nào, cũng tuyệt không có khả năng mạnh đến có thể hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng đáng sợ như vậy. Nàng có thể hấp thu vụ nổ hạt nhân năng lượng, rất có thể cũng là bởi vì sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Không hổ là phong ấn ác ma đồ vật, lại có đáng sợ như thế lực lượng. Biết những chuyện này, Vương Đại Đông đối với xử lý như thế nào cái này hai cái hộp đồng toái phiến có chút đau đầu. Cái đồ chơi này, nếu như bị người xấu đạt được, đối toàn bộ thế giới đều là uy hiếp. Bị người tốt đạt được, cũng sẽ đối người tốt sinh ra đáng sợ tác dụng phụ. Duy nhất không bị ảnh hưởng người chỉ có một loại. Cái kia chính là đã khám phá hồng trần. Tứ đại giai không, vô dục vô cầu người. Rất hiển nhiên, Vương Đại Đông cũng không phải là như thế người. Hắn muốn phải hoàn thành tâm nguyện rất rất nhiều. Đại Đông, đem nó ném đi, nó thật đáng sợ. Daff giật nhẹ Vương Đại Đông góc áo. Xác thực, đem ném đi, hẳn là tốt nhất xử lý thủ đoạn. Bây giờ đang ở trên biển, trực tiếp ném vào hải lý, thì sẽ không bao giờ lại có người đạt được. Nói thật, Vương Đại Đông cũng có đem trực tiếp chìm vào trong biển xúc động. Nhưng hắn lại không nỡ, bởi vì nếu như không có cái này hộp đồng toái phiến, tại hắn cùng Quách Đình bị cá mập kéo vào hải lý thời điểm, hắn thì chết, hắn có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì cái này hộp đồng toái phiến cứu hắn nhất mệnh. Đương nhiên, nhất làm cho Vương Đại Đông không nỡ vứt bỏ hộp đồng nguyên nhân là, có lẽ, nó có thể cứu nữ lão tổng. Vạn nhất ngày nào Lâm Thi Nghiên thể nội trở về hoàn toàn không cách nào khống chế, Vương Đại Đông tuyệt đối sẽ sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng đến chữa trị nữ lão tổng. Dù là có lại lớn tác dụng phụ, hắn cũng sẽ không do dự. Thì liền Vương Đại Đông cũng nhịn không được muốn sử dụng toái phiến lực lượng. Người khác thì càng không khả năng nhịn được. Bất quá, Vương Đại Đông đột nhiên phát hiện, khả năng hiện đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào hộp đồng toái phiến cũng không phải là đệ nhất sự việc cần giải quyết, bởi vì hắn tựa hồ cũng cảm nhận được hộp đồng toái phiến tác dụng phụ. Mà lại, đối với hắn sinh ra tác dụng phụ, lại là cùng Daff là một dạng. Daff, ta rời đi trước một chút. Vương Đại Đông rốt cuộc biết Daff tại sao muốn cầm dao gọt hoa quả đâm bị thương chính mình. Bởi vì cái loại cảm giác này thật vô cùng khó có thể khống chế. Lúc này, trong lòng của hắn phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Mà trước mắt Daff thì giống như là củi khô một dạng đang hấp dẫn hắn. Củi khô ngộ liệt hỏa, hậu quả có thể nghĩ, muốn là lại không rời đi. Vương Đại Đông không dám tưởng tượng chính mình sẽ đối với Daff làm ra cái dạng gì sự tình tới. Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời đi, Daff lại là đột nhiên ôm lấy hắn. Đại Đông, ta giống như cũng phát tác. Daff biểu lộ thống khổ nói ra, đến đón lấy chuyện phát sinh thì rất rõ ràng. Không cách nào khống chế, cũng chỉ có thể giúp đỡ cho nhau. Daff phu, đang chuẩn bị gõ Daff môn Lâm Thi Nghiên thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Lúc này, Daff tựa hồ có chút bận bịu bộ dáng, vẫn là không quấy rầy nàng. Lâm Thi Nghiên quay người rời đi, biểu lộ nói không nên lời hiu quạnh. Hơn một giờ sau, hai người đều tỉnh táo lại. Daff, thật xin lỗi, ta, lúc này Vương Đại Đông có chút không biết nói thế nào. Chẳng lẽ hắn muốn nói với Daff, có lỗi với Daff? Ta vừa mới không phải cố ý muốn đem ngươi cho lên. Daff trên mặt chiều, đỏ cũng không có rút đi. Từ khi nàng lão công bị gian nhân làm hại, nàng không còn có qua dạng này thể nghiệm. Đại Đông, ta không trách ngươi. Daff nhỏ bé yếu ớt mũi vừa nói. Nàng đương nhiên không trách Vương Đại Đông. Bởi vì, vừa mới nàng tác dụng phụ, căn bản cũng không có phát tác. Chỗ lấy hội làm như vậy là bởi vì nàng đại yêu mến Vương Đại Đông, là Daff đại yêu mến Vương Đại Đông. Tại biết trong sa mạc cứu nàng nam nhân Bảo Quân, Vương Đại Đông là cùng một người thời điểm, nàng liền đã không thể tự kềm chế yêu mến Vương Đại Đông. Yêu mến cái này cường đại thần bí lại đối nàng cực nam nhân tốt. Cho nên Daff vừa mới làm bộ chính mình tác dụng phụ cũng phát tác. Nghe Daff lời nói, Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào. Bất quá, Daff lời kế tiếp lại là để Vương Đại Đông sắc mặt biến hóa. Daff rúc vào Vương Đại Đông ở ngực, biểu lộ ngọt ngào nói ra. Đại Đông, ngươi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.